Trọng sinh Chi Man Phu Lang, chương 21, lúc bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới giữa trưa, ánh mặt trời sáng chói, một thân ảnh cao lớn anh tuấn bồi hồi trước cửa lều trại Từ Từ. Một màn này có phải có chút quen thuộc? Hiện giờ A Từ thay đổi vị trí với A Trác thành người đưa cơm trưa, sâu sắc lĩnh ngộ buồn bực của đại ca vào ngày đó. Nguyên bản bởi vì đêm hôm trước cả bộ tộc cuồng hoan, ngày thứ hai tất cả mọi người trong tộc đều dậy muộn, hắn cũng là bị Nạp Mộc A Cha nhéo lỗ tai gọi dậy. Sao có thể mới ngày đầu tiên đã phạm sai lầm như vậy, gả cho người ta lại không chịu dậy chuẩn bị cơm canh mà nằm ườn ra ngủ còn ra thể thống gì nữa. Đi, thời điểm đưa cơm thuận tiện kêu A Trác dậy cho ta. Chấm, A Từ bất đắc dĩ đứng lên làm cơm, A Cha một bên giúp hắn nhào bánh mặt một bên nhắc tới một đống lớn những quy củ ngày sau, hắn cố gắng kiềm chế cơn mệt mỏi để không ngáp cái nào, cuối cùng một chữ cũng không nghe vào. Nguyên bản làm tốt cơm trưa, hắn muốn giao cho A Loạn đưa đi, không nghĩ tới A Loạn bởi vì tối hôm qua uống nhiều quá mức hôm nay bị đa chết A Cha nhéo lỗ tai mắng không dứt. Đành tự mình mang tới lều trại bên này, lại không biết nên đánh thức người đang ngủ như thế nào. Yên lặng thở dài, A Từ nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong lều, thời điểm hắn mới vừa tới liền mơ hồ nghe được tiếng thở dốc. Chỉ đành nuốt xuống tiếng kêu đã đến bên miệng, cọ sát một hồi hiện tại lại có vẻ im lặng. Đại ca, Dụ Phi. Hắn cân bằng tâm lý rồi gọi hai tiếng nhắc nhở, đợi một hồi không nghe tiếng đáp lại, chỉ đành kiên trì xốc lên cửa lều mà đi vào. Quang cảnh trong trướng so với hắn nghĩ không khác biệt lắm, A Từ bình tĩnh buông đồ ăn, xoay người chỉnh lý lại lều trại thuận tiện dọn dẹp một chút kéo dài thời gian cho A Trác phía sau luống cuống tay chân mặc quần áo. Dụ Phi ngáp một cái lấy lại tinh thần, từ dưới giường lôi ra một kiện ngoại sam đầy nếp nhăn từ hôm qua tùy ý khoác hờ, đi tới trước nâng bát cháo. Hôm nay cũng là A Cha làm. Dụ Phi uống một ngụm cháo, cháo này giống như cháo thịt lúc trước, hầm rất mềm, hương vị thơm ngon. A Cha làm bánh mặt cháo là ta làm. Ân, Dụ Phi híp mắt hưởng thụ mỹ thực cảm giác được trong miệng có viên gì đó, so sánh kích thước Dụ Phi cẩn thận nhai nát một chút cảm nhận hương vị, đây là hạt đậu, Dụ Phi cho ra kết luận, hắn tới nơi này lâu như vậy cũng chưa nếm qua loại đậu nào, còn tưởng rằng nơi đây không có thứ này. Ân, A Từ nói thêm, không phải đậu đỏ, bởi vì nơi này của chúng ta chỉ có loại đậu này. Thấy Dụ Phi nhìn bát cháo không chút phản ứng, A Từ có chút ngượng ngùng nói. Ngươi lần trước không phải nói muốn ăn cái gì? Cháo đậu đỏ hay sao? Không thể ăn sao? Thấy trên mặt Dụ Phi là biểu tình khó có thể gọi tên lại tưởng rằng hắn không thích, A Từ buồn rầu nhíu nhíu mày. Ta hỏi A Cha, nơi này của chúng ta quả thật không có hạt đậu màu đỏ, ta dùng hạt đậu bình thường nấu thử, vẫn là không được sao? A Từ, Dụ Phi nhanh chóng đem hạt đậu trong miệng nuốt xuống, nhịn không được ha ha bật cười. Ngươi thật sự là đáng yêu. Cái gì, uy uy, bị Dụ Phi đang cười không thể kiềm chế ôm chầm lấy vô cùng thân thiết hôn lên, A Từ có chút ngượng ngùng. Làm sao vậy, cảm ơn ngươi, Dụ Phi có chút cảm khái lẩm bẩm nói, lúc ấy câu nói đó chỉ là nói đùa, hắn còn không nhớ được. Ngươi thích là được, thích chết được, Dụ Phi ha hả cười nói, buông ra A Từ có chút cứng ngắc lại nâng bát cháo lên tiếp tục thưởng thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc quần áo đã rồi lại chậm rãi uống. A Trác ở một bên đã đem chính mình chỉnh lý tốt thở dài, giúp Dụ Phi chỉ lo uống cháo chỉnh lại quần áo. Loại cảm giác được người để ở trong lòng, rất tốt. Ngươi cũng nhanh ăn đi, Dụ Phi giữ chặt tay A Trác đem bánh mặt đưa lên. A Từ ngươi chờ một chút chúng ta cùng đi ra. Ân, hôm nay còn không ít chuyện cần làm, chờ các ngươi xong rồi, còn phải đi gọi A Loạn, hắn tối hôm qua uống nhiều gọi thế nào cũng không chịu dậy, đa chết A Cha rất muốn hát nguyên chậu nước vào mặt hắn. Ăn đồ ăn, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm hai câu, ngày thứ nhất sau khi thành thân, cảm giác cũng không tệ. Hết chép 21, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, câu chuyện này nguyên bản vì ta cảm thấy thú vị nên mới viết cũng để mọi người xem cho vui, cho nên thứ nhất, khẳng định không về, thứ hai, khẳng định không dài. Dưới sự phụ trợ của thứ nhất, thứ hai một chút cũng không trọng yếu. Hiện tại đã thành thân chờ ăn A Loạn rồi có bánh bao, lại có mấy tình tiết ta rất muốn viết, có thể trong vòng trăm ngàn chữ liền xong, chậm chạm như vậy mà mọi người vẫn chờ thật sự là cảm động, kêu yêu kêu cũng có thể đi tìm chuyện khác, có thể một tháng cá biệt nào đó trở về liền thấy chuyện này đã kết thúc. Về, cuối cùng nói đến tìm chuyện gì, lại trở về chuyện thú nhân hạ bộ vẫn còn tiếp thật khiến người vui vẻ, còn không biết các cô nương đốc xúc tác giả đăng chương mới càng nhiều bản thụ thứ nhất xuất hiện thật sự rất manh, cầu thô dài. Cách chương.